Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1157, chương 1158, Yêu Đế lựa chọn. Thiên yêu giới, yêu cung, yêu đế rốt cục đã cách nhiều năm về sau. Lại là về tới thiên yêu giới. Nhưng là so sánh với việc này trước hắn rời đi thế cục. Cùng hiện tại phảng phất là cách một thế hệ. Hắn rời đi thời điểm. Mặc dù yêu giới thiên kiêu toàn quân bị diệt. Nhưng là thế cục còn vẫn đi. Xuất lĩnh vô số đại quân tiến về chiếm đoạt xung quanh đạo thống. Hăng hái. Yêu giới cũng là một mảnh tốt đẹp. Mà bây giờ. Mặc dù hắn xuất lĩnh thành công chiếm đoạt xung quanh đạo thống. Nhưng lại là nội bộ mâu thuẫn. Thần giới quy mô xâm lấn. Yêu cung bên trong. Yêu đế thần sắc mặt trầm như nước. Ánh mắt xuyên thủng trùng điệp thời không. Thấy được vô biên vô tận thần giới đại quân. Tâm tình càng thêm nặng nề. Bất quá trong lòng hắn cũng vẫn là có một tia may mắn. Còn may là chạy về. Còn kịp. Thế cục còn có thể cứu vãn được. Tại yêu đế chu vi. Cung kính đứng tại 6 vị yêu quân. Thần sắc cũng đều là ngưng trọng tương đương nghiêm túc vô cùng. Mà cái này 6 vị yêu quân. Cũng là yêu giới còn sót lại yêu giới. Cùng kỳ lão tổ chiến tử. Chết tại thần giới trong đại quân. Mà đại quân yêu giới chinh chiến xung quanh đạo thống thời điểm. Cũng có 2 vị yêu quân vẫn lạc. Yêu giới liên quan giấu ở chỗ tối 9 đại yêu quân. Liền còn thừa lại 6 vị. Yêu đế bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Bây giờ yêu giới thế cục như thế nào? Một bên bạch trạch yêu quân vẻ mặt nghiêm túc. Cung kính nói. Khởi bẩm bệ hạ. Bây giờ ta yêu giới thế cục. Thật sự là tính toán không lên tốt. Bây giờ thần giới đại quân đã là chiếm đoạt ta yêu giới gần 4 tầng cương thổ. Cùng kỳ nhất tộc toàn tộc chiến tử. Cùng kỳ đạo hữu vẫn lạc. Còn lại tất cả đại yêu tộc ngoại trừ sớm rút lui. Còn lại yêu tộc đều là bị thần giới đại quân tiêu diệt. Tử thương vô số. Lão thần đoán chừng. Bây giờ vẫn lạc tổn thất yêu thần. Hẳn là khoảng chừng hơn 10 vạn. Chấm ngoặc kép. Yêu đế nghe vậy. Mặc dù đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Nhưng là thân thể cũng không nhịn được hơi có chút run rẩy. Thống khổ nhắm hai mắt lại. Mà còn lại yêu quân cũng đều là thần sắc cực kỳ khó coi. 4 tầng cương thổ luân hãm. Hơn 10 vạn yêu thần vẫn lạc. Chuyện này đối với yêu giới tới nói là một cái cực kỳ nặng nề đả kích. Yêu giới mặc dù là một cái đại đạo thống. Nhưng là kỳ thực tại rất nhiều đại đạo ở giữa thực lực thuộc về hạng chót. Toàn bộ yêu giới yêu thần cảnh cường giả bất quá khó khăn lắm qua hơn 80 vạn. Đại quân yêu giới chinh chiến xung quanh đạo thống thời điểm chết trận gần 10 vạn tôn yêu thần. Bây giờ lại thêm cái này hơn 10 vạn. Toàn bộ yêu giới liền chỉ còn lại có 60 vạn tôn khoảng chừng yêu thần. Mà thần giới đại quân lại là có được 200 vạn thần linh cường giả. So sánh dưới yêu giới quả thực là như là sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu. Mà lại lần này thần giới xâm lấn yêu giới. Cũng không phải là dốc toàn bộ lực lượng. Chẳng qua là xuất động một bộ phận thần linh. Nếu là tình hình chiến đấu không thuận. Như vậy còn có càng nhiều thần linh có thể điều động. Yêu giới lại là vẫn lạc một tôn yêu thần liền thiếu đi một tôn yêu thần. Bực này chênh lệch cực lớn. Đủ để khiến tất cả mọi người tuyệt vọng. Yêu đế cũng là mặt trầm như nước. Hắn mặc dù là đế cảnh cường giả. Cơ hồ là không gì làm không được tồn tại. Nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận. Yêu giới muốn thắng qua thần giới khả năng. Cực kỳ bé nhỏ. Mà lại thần giới đại quân đã quy mô xâm lấn. Như vậy thì nói minh thần đế đã là làm xong xuất thủ khả năng. Nghĩ đến đây. Yêu đế trong lòng chính là càng thêm nặng nề. Tử vi thần đế chính là thần giới tứ đế một trong. Liền xem như tại chư đế bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Hắn năm đó bởi vì thần long nhất tộc một chuyện cùng tử vi thần đế từng có ngắn ngủi giao thủ. Trận chiến kia mặc dù thế nhân không hiểu nhiều lắm. Mà hắn cùng tử vi thần đế cũng chỉ là thăm dò một hai. Nhưng là yêu đế trong lòng rõ ràng. Tự mình không phải tử vi thần đế đối thủ. Bất quá yêu đế trong lòng cũng là không phải hoàn toàn e ngại. Hắn mặc dù không địch lại thần đế. Nhưng là dù sao cũng là một tôn đế cảnh cường giả. Nếu là thật sự cùng thần đế chém giết, chỉ sợ thần đế cũng vô pháp tùy tiện đánh bại hắn. Nếu là hắn liều chết một trận chiến, hắn tất nhiên sẽ vẫn lạc. Như vậy Tử Vi thần đế nói không chừng cũng có nguy cơ vẫn lạc. Tử Vi thần đế cũng là một vị đa mưu túc trí hạng người. Là tuyệt đối sẽ không bốc lên nguy cơ vẫn lạc cùng hắn liều chết lực chiến. Yêu đế trong lòng đã là dự định tốt. Yêu giới sẽ liều chết lực chiến. Nhưng thần giới biết rõ chiếm đoạt yêu giới cũng là muốn nỗ lực cái giá cực lớn. Chí ít cũng là muốn nỗ lực mấy tôn thần quân đại giới. Thậm chí liền Tử Vi thần đế đều muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Kể từ đó, thần giới cũng hẳn là sẽ suy nghĩ thật kỹ một phen có phải thật vậy hay không muốn để yêu giới liều. Cho cá chết lưới rách. Sau đó yêu giới lại từ bỏ cái này 4 tầng cương thổ. Yêu giới cũng là nổi danh nghĩa trên phụng thần giới làm chủ. Kể từ đó, thần giới cũng là đạt được ích lợi thật lớn cùng vinh quang. Lại thêm hiện tại yêu giới đối thần giới có cái gì uy hiếp. Thần giới hẳn là sẽ không lại động thủ. Dù sao Phật giới mới thật sự là có năng lực uy hiếp được thần giới người. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.